Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 121, lâm thời điều chỉnh. Đây là bản trận đấu mùa giải cúp bóng đá Đức vòng tứ kết trận thứ 2. Wolfsburg sân nhà đá với Werder Bremen. Ngày hôm qua trận đấu thứ nhất bên trong, Leverkusen 4-2 quét ngang Schalke 04 dẫn đầu giết vào vòng bán kết. Từ Bayern thuê đến Bayer Leverkusen tuổi trẻ giữa trận Toni Kroos biểu hiện xuất sắc. Một truyền một bắn, mà trận đấu này, Wolfsburg cùng Werder Bremen đều thay phiên rồi bộ phận cầu thủ. Song phương số 1 trung phong Dzeko cùng Almeida đều không ra sân. Wolfsburg số 38 Best lần thứ nhất thủ phát ra sân. Vị này 19 tuổi tổ chức giữa trận là Wolfsburg đồng nghỉ kỳ trọng yếu nhất một bút ký kết. Hơn nữa còn là không chuyển nhượng phí. Không thể không nói, Felix làm được rất tuyệt. Sướng ngôn viên thanh âm trong phòng khách tiếng vọng, nhìn như bình tĩnh Ngô Mính ngồi ở trên ghế salon. Ánh mắt lại chăm chú nhìn màn hình TV, ý đồ tìm kiếm được cái kia số 38 bóng người. À, ngươi thế mà lại xem bóng. Không có phát hiện ngươi đối bóng đá cảm thấy hứng thú à. Theo tiếng mở cửa, một cái giọng nữ truyền đến. Nhưng bây giờ cũng không phải tuần cuối. Cái gì tranh tài? Cúp bóng đá Đức, Wolfsburg đá với Werder Bremen. Ngô Mính đứng dậy rót chén nước. Tiến đến nữ hài Hàn Lôi cũng là Trung Quốc lưu học sinh. Năm ngoái mới đi đến Bochum. Hai cái người ở trường bên trong nhận biết sau chung đụng không tệ. Đầu năm nay cùng một chỗ ở bên ngoài thuê phòng nhỏ. Wolfsburg, Hàn Lôi ngón tay vòng quanh tóc dài nghĩ nghĩ. Vậy rót chén nước ngồi ở trên ghế salon. Thuận miệng nói, trước mấy ngày nói cho ngươi sự kiện kia không có vấn đề à. Cái kia tới thăm ngươi đồng học. Ngô Mính con mắt không rời TV. Thời gian ngắn không quan trọng. Yên tâm, ngốc không dài. Hàn Lôi lời còn chưa nói hết liền bị Ngô Mính thủ thế cắt ngang. Trong TV truyền ra sướng ngôn viên thanh âm. Cái này là Wolfsburg số 38 Best. Anh Đức song quốc tịch. Từng tại trước năm cậu bé vàng thưởng bình chọn bên trong bài danh thứ tư. Làm người ta bất ngờ nhất chính là, đó là cái Hoa Kiều. Best tại 2007 năm trọng thương bị ép giải nghệ. Đầu năm nay phục xuất ký kết Wolfsburg. Phía trước hai trận tranh tài dự bị đăng tràng đều biểu hiện phi thường xuất sắc. Hôm nay Maga để hắn thủ phát đăng tràng. Sướng ngôn viên rất mau đem giảng giải trọng điểm. Chuyển rời đến cái khác cầu thủ trên người. Tỷ như rất sớm liền được xưng là thiên tài Diego. Bây giờ nước Đức nhất làm cho người xem trọng thế hệ tuổi trẻ giữa trận một trong Ozin. Nhưng trong phòng khách lại duy trì vừa rồi yên tĩnh. Hai cái nữ nhân không biết rõ suy nghĩ cái gì. Tựa hồ đều quên lời nói mới rồi đề. Vừa mới mở màn 3 phút, Werder Bremen liền thu hoạch rồi cái thứ nhất vào bóng. Trực tiếp sau trận truyền xa tìm tới bên trong cấm khu Pizarro. Cái sau theo ở Simunek truyền về. Brazil giữa trận Diego thoát khỏi đồng bào Josue sau sút xa. Bóng ra vòng qua Benaglio tay bay vào xa góc. Best đứng tại lớn ở ngoài vùng cấm ở trong lòng suy nghĩ. Cái này mất bóng mấu chốt ở chỗ Diego cầm banh khoảnh khắc. Trước tiên không ai kề sát đi lên. Đây là trách nhiệm của mình vẫn là Josue trách nhiệm. Ta vấn đề, ta là tiền vệ chủ, ngươi là giữa tiền vệ. Josue rất đi mau qua tới. Tổ chức thời điểm tiến công không quan trọng, nhưng trở về thủ thời điểm ngươi không cần so ta chạm vị càng dựa vào sau. Ếch, đây thật là người tốt a. Nhưng là tiếp xuống Wolfsburg tiến công cũng không trôi chảy. Sướng ngôn viên vậy phát hiện rồi điểm này. Maga đột nhiên từ bỏ 442 hình thoi trận hình. Đổi đánh 5 giữa trận, Mimovic vẫn như cũ là trước eo. Rất ít trực tiếp tiến vào cấm khu. Từ cầm banh số lần đi lên nói vẫn như cũ là tổ chức hạch tâm. Nhưng ra bóng điểm rất ít. Từ Hiệu Quả đi lên nói, nằm giữa trận mặc dù có nhân số ưu thế, nhưng Wolfsburg cũng không có áp đảo Werder Bremen. Mặc dù đối phương giữa trận có Diego, Ozin, Fring những này danh tướng. Phút thứ 20, Bremen ngóc đầu trở lại. Tiền vệ trụ vị trí Fring đột nhiên trước cắm hấp dẫn lực chú ý sau đưa bóng đưa đến bên phải đường. Ozin dẫn bóng bên trong cắt lắc mở Zener. Sau đó cùng trung lộ Diego đánh cái 2-1 phối hợp hất ra Josue. Nhưng là thẳng nhét bị ba dai trượt xúc giải vây. Cầm banh chính là Best. Hắn mắt liếc trước trận. Chỉ có thể đem bóng đưa cho Misimovic. Cái sau ý đồ đem bóng hướng bên phải đường phát triển. Nhưng Bremen trung vệ Nadan trực tiếp đem hắn chen ngược lại. Một lần không tính nghiêm trọng phạm quy đem Wolfsburg phản kích ách giết từ trong trứng nước. Chiến thuật diễn luyện chỉ có 4 ngày. Hiệu quả, bên sân Rob bất đắc dĩ buông tay. Bess vẫn là không tự chủ muốn banh quyền. Mấu chốt là hắn mỗi lần đều chạy đến chỗ trống. Hắn vị trí chạy so Misimovic càng cùng xuất sắc. Nhưng cứ như vậy, hắn rất khó trực tiếp thông qua giữa trận hình thành trước trận bộ phận nhân số ưu thế. Chiến, thuật diễn luyện đó là thứ yếu. Maga ôm ngực nhìn chằm chằm trên trận. Mấu chốt vẫn là trong trận đấu. Bọn họ phải chăng có thể căn cứ thế cuộc biến hóa mà biến hóa. Best rất rõ ràng, muốn thắng được tranh tài, liền muốn dương trường tránh đoạn. Phòng thủ cho tới bây giờ không phải Wolfsburg ưu thế. Hiện tại mấu chốt là thế nào đưa bóng thuận lợi chuyển vận đến trước trận. Nhưng là Misimovic bị nhìn chằm chằm rất chết. Hơn nữa bởi vì chính mình tồn tại. Đơn tiền vệ, cho nên Misimovic sẽ không trên phạm vi lớn lui về cầm banh. Quan sát nửa giờ, Best xem như tìm được cái kia mấu chốt. Mặc dù bây giờ là năm giữa trận, nhưng bên trái tiền vệ Zener vẫn như cũ bảo lưu lấy chính mình tập thói quen. Tại phòng thủ thời điểm sẽ bên trong thu đến sườn bộ trợ giúp trung lộ Josue phòng thủ. Tăng cường trung lộ phòng thủ độ dày. Phương diện này là huấn luyện viên chiến thuật yêu cầu. Một phương diện khác cũng là Zener tập thói quen. Hắn cũng không phải là đánh đường biên xuất thân. Zener là năm đó chi kia The Peacock Stuttgart chủ lực tiền vệ chủ. Nhưng rất mau theo lấy so với hắn càng tuổi trẻ, càng có thiên phú Kedira quật khởi mà mất đi vị trí chủ lực. Chuyển ném Wolfsburg về sau mặc dù là đánh đường biên, nhưng phong cách trên vẫn như cũ là điển hình số 8 vị phong cách. Nhưng bây giờ là năm giữa trận, có rồi Best xuất hiện. Josue cũng không cần Zener đến giúp đỡ. Ngược lại trước trận chuyên công kích thiếu một cá nhân. Zener bên trong thu để trung lộ ra bóng thiếu đi cái mấu chốt hướng phía trước ra bóng điểm. Christian, Best lôi kéo Zener thấp giọng nói. Vị trí hướng phía trước một điểm. Cái gì? Zener có chút kinh ngạc. Quay đầu mắt nhìn sau lưng bên trái hậu vệ Schiffer. Nhưng là, Schiffer không cần biến. Mấu chốt là ngươi vị trí tiền đề, cụ thể là đường biên vẫn là sườn bộ chính ngươi quyết định. Zener đã không có cự tuyệt vậy, không có gật đầu, một lát sau tìm cái chết bóng cơ hội đi bên sân nhanh chóng hỏi thăm huấn luyện viên. Còn tốt bên trái tiền vệ vị trí vừa vặn dựa vào Wolfsburg huấn luyện viên tịch. Best tại trong đội địa vị đương nhiên không thể cùng tại Blackburn đánh đồng. Muốn chỉ huy đồng đội làm chút chiến thuật trên hơi điều cũng không phải đơn giản như vậy. Maga ở bên sân do dự vài giây đồng hồ mới gật gật đầu. Nhìn chằm chằm vào bên này Best rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cái này lão đầu coi như không tệ. Có thể cấp cho cầu thủ nhất định không gian. Theo Zener trên trận vị trí tiền đề, Best cùng Josue có rồi cái khoảng cách phù hợp. Không dễ dàng mất bóng ra bóng điểm. Wolfsburg tổ chức bắt đầu dần dần trôi chảy bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.